Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1239, kỹ năng đan, được xuất bản. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Ta đi, này hệ thống thông cáo giống như là chuyên môn mở cho ta, trong vòng một canh giờ liên tục thông cáo nhiều lần như vậy, cũng không chê mệt mỏi. Hệ thống như vậy nể tình, trong lòng tôi nhiên sinh ra lớn lao cảm giác thành tựu. Hắn trước mắt nhìn vạn ma bảo dưới núi phương thế cục phát hiện cũng không có xuất hiện chém giết dấu hiệu, lúc này mới đem thiên cơ đan cùng kỹ năng đan siết trong tay, lo cao. Ca, máy chơi game mở ra tôi nhiên từ bên trong cất bước trong tay phải rõ ràng nhiều hơn một mai trong sáng tĩnh lặng đan dược không hề nghi ngờ chính là kia mai có được lấy thần kỳ năng lực kỹ năng đan. Tại thiên cơ đan dưới tác dụng tôi nhiên thành công đem kỹ năng đan mang ra ngoài, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mèo ô, sớm đã chờ đợi đã lâu tiểu hắc nhảy vào tôi nhiên trong lòng, hai mắt lóe ra sáng ngời hào quang, tò mò đánh giá viên thuốc này, dùng sức hít hà cỗ này kỳ lạ mùi thuốc, duỗi ra tiểu móng vuốt nghĩ đi tiếp xúc nhưng lại không dám, tại kia nhanh chóng thẳng chảo nhĩ đóa. Tiểu hắc đừng làm rộn, ta trước uống ngụm dinh dưỡng dịch nhuận nhuận tiếng nói. Tôi nhiên thói quen đi đến trước bàn, đem sớm đã chuẩn bị cho tốt một ít bình dinh dưỡng dịch rót vào trong miệng, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, đem mai này dị đan cầm đến trước mắt cẩn thận chu đáo, không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ, mai này dị đan quả thật có thể dùng nghệ thuật bơi lội chi khô lâu cũng điên cuồng võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Khách chương.